Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 230. Kinh bí mật. Bách thú hải tặc đoàn làm một cái thổ phỉ oa. Ứng đối tốc độ thực mau, bình thường hải tặc bị dung nham thiêu đến không sai biệt lắm thời điểm. Một đám ăn nhân tạo ác ma trái cây hải tặc làm đột kích đội. Dùng đồng bạn kia còn không có hoàn toàn hòa tan thì cốt đương đá kê chân. Đồng thời vọt ra, Doflamingo hiện tại trông coi giống nhau duy trì sinh sản nhà xưởng chính là ở. Ngày đêm không ngừng chế tạo lại người này tạo ác ma trái cây, bất đồng với Vivi cùng Vegapunk dùng. Siêu nhân hệ ác ma trái cây dung hợp tự nhiên hệ ác ma trái cây con đường. Doflamingo cùng hắn phía sau khoa học đoàn đội chuyên chú với tiến hành động vật hệ ác ma trái cây. Mô phỏng công tác, ở Vivi xem ra, đây là lấy ra động vật trái cây nội động vật gen. Đem này đó vật chất cấy vào nhân thể như vậy một cái quá trình, lấy ra khó khăn. Chế tạo thành quả thật cũng thực khó khăn. Ăn xong đi thức tỉnh năng lực tỷ lệ liền càng thấp. Cho dù thành công. Xem những nhân loại này thân thể lại trường mã loại tứ chi. Trên bụng trường một cái sư tử đầu. Hà mã thân hình hé miệng. Đầu lưỡi lại là nhân loại hình thái quái vật. Vivi thật không cảm thấy loại này thực nghiệm xem như thành công. Này gen đều nhiễu sóng tới trình. Độ nào? Nàng có được hắc ám thị giác. Lúc này liền dùng đồng hành thị giác tới xem này đó thực nghiệm sản phẩm. Rất nhiều hải quân binh. Lính đổ bộ. Lúc sau ở từng người thượng cấp quan quân lãnh đạo hạ. Đối với toàn đảo triển khai đánh bất ngờ, này đó ăn nhân tạo ác ma trái cây hải tặc ra sức chống. Cự, không thể không nói. Bọn họ bộ dáng dị dạng tới rồi cực điểm. Bởi vì động vật gen duyên cớ. Một đám thần thái điên cuồng. Có còn ở trong cơ thể sinh ra độc lập với tự thân ở ngoài tân ý thức. Nhưng bọn hắn đều có một cái từ Kaido bên kia kế thừa xuống dưới đặc điểm. Đó chính là thịt, thân thể tố chất cường, khôi phục lực càng cường, thường thường yêu cầu mấy cái hải quân sĩ quan cấp úy vây quanh đi lên. Liền thứ 7-8 kiếm, lại mãnh oanh hai thương, mới có thể đánh chết một cái nhân tạo ác ma trái cây năng lực giả, hải quân có bị mà đến. Bách thú hải tặc đoàn tinh nhuệ có một bộ phận đi theo dịch tai quyên trấn thủ Oano quốc. Kaido đi Dressrosa thời điểm lại mang đi một bộ phận tinh nhuệ. Lúc này trông coi Onigashima hải tặc ở số lượng, chiến lực cùng vũ khí trang bị thượng đều kém hơn hải quân binh lính, hải quân một đường thế như trẻ. Che, hải tặc nhóm thành lập vài đạo trạm kiểm soát bị nhất nhất đột phá, kinh cùng rách sôi nổi tham. Chiến, Vivi ở nơi xa xem đến rất rõ ràng, liền thấy Akainu uy mãnh vô cùng. Trên nắm tay lượn lờ cực nóng dung nham. Đối với kinh mãnh tấu. Đối với rách công kích chỉ là tránh né. Hiển nhiên trọng điểm đều ở kinh trên người. Rách xác thật thịt. Nhưng nếu địch nhân căn bản liền không đánh hắn. Kia hắn liền phát huy không ra nhiều ít thực lực. Này không phải trò chơi. Không tồn tại trào phúng vừa nói. Hắn muốn cho Akainu đánh chính mình. Akainu xem đều không xem hắn. Hắn cũng không có biện pháp, kinh ăn mặc đen nhánh xong bài khẩu áo trên. Cổ áo thượng có hai cái bộ xương khô đồ án. Cánh tay cùng trên đùi đều có kim loại tính chất trang trí phẩm. Bên hông treo một phen trường đao, nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn đại cánh. Cùng với sau lưng thần bí ngọn lửa, kinh vài lần ý đồ bay đến giữa không trung. Nhưng đều bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú Akainu ngăn cản. Một phương cường mà một bên khác nhược. Một phương có chuẩn bị. Một bên khác không chuẩn bị. Akainu không ngừng lợi dụng dung nham quyền chế tạo đại phun hỏa. Đem chung quanh khu vực đều bao phủ ở chính mình dung nham trong phạm vi. Kinh một khi ý đồ lên không. Cánh tay hắn liền nhanh chóng duỗi trường. Dùng tốc độ cực nhanh, minh cầu, bức bách đối phương dừng bước. Kinh rút ra như là lực giống nhau. Trường đao. Lưỡi dao thượng mang thêm ngọn lửa. Cùng Akainu đánh đến có tới có lui. Vivi không hề nghiên cứu nhân tạo ác ma trái cây. Chuyên tâm xem bọn họ chiến đấu. Thực mau nàng liền phát hiện một vấn đề. Cái này kinh lực phòng ngự quả thực cao đến kỳ cục A. Akainu lực công kích giống như là hắn người này giống nhau. cực kỳ cương mãnh, đại phun hỏa, chế tạo cùng loại với lĩnh vực giống nhau chiến trường. Minh cẩu, phát động tốc độ cực nhanh, uy lực cũng không tầm thường. Hơn nữa có thể tê liệt địch nhân hành động năng lực, khuyển ngão hồng liên. Akainu chiêu số ngắn gọn, hiệu suất cao. Gia hỏa này không hổ là thành danh đã lâu hải quân đại tướng. Bất động thanh sắc mà hoàn thành chiến trường bố cục. Làm chính mình ưu thế liên tục mở rộng, nhưng hắn công kích đánh vào kinh trên người. Vivi lăng là không thấy được cái gì thương thế. Nàng thậm chí cảm thấy kinh căn bản là không bị thương, gia hỏa này lực phòng ngự có như vậy cao sao? Kenbunsoku cảm giác hai lần. Nàng phát hiện một chút manh mối. Tựa hồ là bởi vì kinh phía sau thần bí ngọn lửa. Mỗi lần Akainu đánh trúng kinh sau, kinh phía sau ngọn lửa liền sẽ biến mất một bộ phận nhỏ. Đây là gì ngoạn ý? Còn có thể cung cấp lực phòng ngự. Tương đương với một cái khác huyết điều. Nàng thực may mắn là Akainu cái này mãnh nam ở đánh kinh. Nếu là làm nàng trực tiếp thượng, đương cục giả mê, thật đúng là chưa chắc có thể phát hiện tận bí mật. Nàng mệnh lệnh vịt đi nhặt thuộc tính. Nhìn xem có thể hay không đem tận cái kia thần bí ngọn lửa nhặt về tới. Kia đồ vật thoạt nhìn rất lợi hại. Vịt ở hiện trường lưu lại hai cái bóng dáng. Lúc sau cùng lưu tại cá voi lơ bun dạ dày bóng dáng trao đổi vị trí. Akainu đề phòng tâm quá cường. Hiện trường dung nham cũng quá nhiều. Các nàng nhiều nhất chỉ có như vậy một hai lần cơ hội. Vivi bắt lấy công cụ người Mr. Ba. Lén lút chạy hướng Yamato chỗ ở. Akainu cùng kinh chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn giai. Đoạn, làm tự nhiên hệ magma fruit năng lực giả. Akainu công kích lan đến phạm vi cực lớn. Hơn nữa có ý thức ngăn trở sẽ đối chính mình tạo thành trở ngại nạn hạn hán rách. Sao băng núi lửa, linh tinh phạm vi lớn chiêu số vẫn luôn liền không đình. Xem hắn kia bôn phóng đấu pháp. Lại đánh 10 ngày cũng không có vấn đề gì, nạn hạn hán rách vài lần muốn vọt vào đi hỗ trợ. Đều bị dung nham đánh đuổi. Hắn voi ma mút hình thái xác thật thịt, nhưng voi ma mút thể mau trường, là rất sợ hỏa một loại động vật. Cố tình Akainu dung nham độ ấm cực cao. Hắn thử vài lần, đều bị đánh đuổi. Mắt thấy King Kaka bị Akainu đánh tơi bời. Gấp đến độ không được, lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Cả tòa Onigashima đều bị thiêu đến đỏ rực. Nơi xa nhìn qua, giống như là một cái cỡ siêu lớn ngọn lửa, Akainu dưới trướng. Tướng mạo hung ác, cá tính tàn nhẫn Onigumo trung tướng dẫn dắt bộ hạ dọn sạch rớt bên ngoài địch nhân. Lúc sau mênh mông mà nhảy vào Onigashima hình rồng cung điện, Onigumo trung tướng đối thượng nạn hạn. Hán rách, làm Akainu chuyên tâm đối phó tẫn, bên kia. Đục nước béo cò Vivi ở nguyên bản phòng cũng không có tìm được Yamato, người này đi đâu. Thật sự không có biện pháp. Nàng chỉ có thể kéo ra giọng nói kêu. Đại chó San, ngươi ở đâu đâu? Ta tới cứu ngươi. Vì không bại lộ mục tiêu, nàng hô tên hiệu. Vivi cảm thấy chính mình vẫn là rất cơ trí. Nàng thanh âm xa xa truyền ra đi. Cả tòa Onigashima đều có thể nghe thấy. Trong chiến đấu Akainu, Onigumo, King, Jack, hải quân binh lính cùng hải tặc nhóm đều là sửng sốt. Sao lại thế này? Như vậy nghiêm túc chiến trường như thế nào đột nhiên trở nên không đứng đắn đi lên? Thanh âm ở gió biển trung truyền lại. Có điểm sai lệch, Akainu trăm công ngàn việc. Trong lúc nhất thời cũng không nghe ra tới đây là ai. Muốn dùng Kenbunsoku đi tra xét. Nhưng kinh chiến lực đồng dạng không tầm thường. Hắn cũng vô pháp phân tâm, ở Vivi kêu gọi sau không lâu. Yamato thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tại hạ không phải chó San. Ngoặc kép, hết chương.